Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà lại đắng vậy? Khán giả chỉ nghe thấy tiếng kỳ cầu, không thấy kỳ cầu đâu cả. Nhưng từ câu hỏi đầy đau khổ ấy cũng có thể đoán ra. Kỳ cầu dường như lại bị chị Vãn làm cho khó xử rồi. Ống kính nhanh chóng trở lại độ phân giải cao. Kỳ Bắc Đình lại xuất hiện trên màn hình. Chỉ là vẻ mặt anh giống như vừa ăn phải thứ gì đó khó chịu. Xin lỗi, tôi chỉ chú tâm bảo anh nhắm mắt. Quên mất bảo anh cũng phải ngậm miệng lại. Giang Vãn Vãn liên tục xin lỗi. Chị Vãn, chúng ta có thể bỏ qua việc đi theo con đường lãng mạn không? Ha ha ha, wow, cái quái gì vậy? Chị Vãn xịt thẳng vào miệng Kỳ Cầu à, thực sự là có chút buồn cười. Tôi chỉ hỏi Kỳ Cầu, cái mùi của kem chống nắng đó có ngon không? Thấy bốn khách mời đều đã chuẩn bị chống nắng xong, nhân viên chạy đến để giải thích. Xin các vị lão sư di chuyển đến khu vực biển nông phía trước. Hãy nằm trên bảng nổi để tắm nắng cho thoải mái nhé. Hóa ra không phải mát xa. Tắm nắng là cái quái gì? Mọi người thấy không xa phía trước có một tấm bảng nổi lớn dài. Để tránh tấm bảng bị sóng biển đánh trôi, nhân viên đã buộc dây ở hai đầu tấm bảng vào đá để cố định lại. Lúc này, bốn người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Đây không phải đơn thuần là phơi cá khô sao? Đi thôi, đi trải nghiệm một chút. Giang Vãn Vãn là người đầu tiên bước đi, hướng về tấm bảng nổi. Ba người còn lại theo sau. Thời tiết hôm nay tuy đẹp, nhưng sóng gió lại khá lớn. Mới bước chân vào biển, một cơn sóng mạnh ập tới, làm ướt sũng cả bốn người. Đỗ Vũ Điềm dù sao cũng là một idol, có hình tượng nhất định. Cô cố gắng dùng tay che mặt, nhưng kiểu tóc tỉ mỉ vừa làm đã bị cơn sóng đánh thành kiểu tóc dù. Kỳ Bắc Đình và Bạch An thì không có gánh nặng về hình tượng. Cả hai không làm tóc, khi tóc ướt nhìn lại có vẻ tự nhiên hơn. Còn Giang Vãn Vãn, vừa xuống biển thì như thể đã được kích hoạt. Cả người trở nên vô cùng phấn khích. Xông lên, cơn sóng là một thái độ. Cơn sóng là sự lên xuống. Cơn sóng, Giang Vãn Vãn hát bài ca cơn sóng. Lao vào biển, Kỳ Bắc Đình và Bạch An đứng ngơ ngác. Dù gì cô ấy cũng là một ngôi sao. Sao có thể không có hình tượng như vậy được? Cả hai đồng thời nhìn nhau. Cô ấy từng đóng phim hài chưa? Bạch An hỏi, tôi nghĩ là không. Kỳ Bắc Đình trả lời, ồ, vậy có vẻ như sự hài hước này là do thiên phú. Ha ha ha ha ha, cô ấy từng đóng phim hài chưa? Ha ha ha, chị Vãn quả thật là ngôi sao ngớ ngẩn nhất trong lịch sử. Không ai sánh bằng, 10.010, 10.086. Thêm cả số chứng minh thư của tôi. Tôi biết chị Vãn ngớ ngẩn, nhưng không biết cô ấy lại ngớ ngẩn đến mức này. Hành động vừa rồi của chị Vãn lao vào biển giống hệt như con khỉ đột mà tôi thấy ở sở thú hôm trước. Xin lỗi chị Vãn. Cuối cùng, bốn người cũng nằm lên tấm bảng nổi. Chỉ là nằm vẫn không thoải mái chút nào. Sóng biển liên tục dồn dập ập tới. Bốn người lo lắng sẽ bị rơi xuống, nên phải nằm bò trên tấm bảng, nắm chặt cạnh không buông. Bốn người nằm rải rác như những con ếch. Biểu cảm đã được chế tạo xong. Ai muốn xin hãy gõ cho tôi. Ha ha ha ha ha, ông lớn thật tuyệt vời. Hội ếch tụ tập JPG. Đỗ Vũ Điềm phàn nàn, cái này gọi là thư giãn gì chứ, giống như tra tấn người hơn. Chưa dứt lời, một cơn sóng lớn lại ập đến, còn lớn hơn cả những cơn trước. Giang Vãn Vãn vô tình buông tay, và cô đã rơi xuống biển. Khi rơi xuống, giống như bị hút vào một cái hố đen, hoàn toàn biến mất, mọi người đều hoảng hốt, nằm bò trên tấm bảng la lên. Vãn Vãn, Vãn Vãn, cách chương.